phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 250, thế thân người rơm. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, La Vân hừ lạnh nói, đáng đời, ai bảo ngươi lúc trước chỉ lo chính mình thoải mái, không làm tốt an toàn biện pháp. Khâu Phàm biểu tình lập tức cứng đờ, một mặt xấu hổ, không biết nên nói cái gì cho phải. Theo tới phòng trị liệu đến xem náo nhiệt mèo đen, dùng móng vuốt vỗ vỗ ngồi xổm ở bên cạnh mình chồn. Nhìn thấy không, đây chính là đến tự độc thân cầu ghen ghét lửa giận nha. Tiểu Vượng Tài, ngươi nói có đúng hay không? Vượng Tài đều phải khóc, một cái là chủ nhân, một cái là thần bí đại lão, cái nào đều là nó không đắc tội nổi. Hơn nữa vấn đề này, mặc kệ nó trả lời phải hay không phải, đều sẽ đắc tội một phương, cho nên vẫn là ngậm miệng đi, mỉm cười liền tốt. Vượng Tài cố gắng gạt ra mỉm cười, chỉ là nụ cười của nó, so với khóc cũng còn khó coi hơn. La Vân nghe được mèo đen trêu chọc, chừng nó một chút, ở trong lòng phản kích, nói hình như ngươi cũng không phải là độc thân đồng dạng. Mèo đen trên mặt chế giễu biểu tình lập tức cứng đờ. Cùng ta đấu, hừ hừ, ta đâm dao đâm tâm bản lĩnh, đã sớm tăng lên đi lên, xưa đâu bằng nay thật sao? La Vân rất là đắc ý, trên mặt nhưng không có toát ra mảy may. Dù sao Khương, Khâu hai nhà người, giờ phút này đều là tâm hoảng sợ. Chính mình nếu là tại trước mặt bọn hắn đắc ý cười to, đó không phải là tự làm mất mặt à? Hắn không để ý tới mèo đen, quay đầu hỏi Tưởng Lâm, mẹ, trong nhà của chúng ta có gạo nếp sao? Ta nhớ được phòng bếp trong còn giống như có chút, giúp ta lấy hai lạng gạo nếp, dùng phá vách tường cơ đưa nó đánh nát thành phấn, lại thêm chút nước nóng đi vào, điều thành hô trạng. Tưởng Lâm không hỏi hắn muốn làm gì, lên tiếng tốt, rời đi phòng trị liệu, đi lầu hai phòng bếp bận bịu hồ. Khâu Phụ đầy cõi lòng chờ đợi hỏi, tiểu huynh đệ, gạo nếp có phải hay không có thể hóa giải ta nhi tử lây nhiễm đến thi độc? Không trách hắn sẽ như vậy hỏi, dù sao tại rất nhiều phim Hong Kong trong, đều hữu dụng gạo nếp hóa giải thi độc kiều đoạn, nhưng La Vân lại lắc đầu, cũng không thể hóa giải. A, Khâu Phụ ngây dại, La Vân nói, gạo nếp có thể cởi trùng độc, có thể trị đứa bé trên đầu sinh đau nhức cùng mập cam đau nhức, nhưng cũng không có nó có thể hóa giải thi độc tương quan ghi chép. Vậy ngươi muốn gạo nếp làm cái gì? Khâu Phụ tiếp tục mộng bức, sẽ không là đói bụng, muốn làm một bát gạo nếp rán ăn đi. Này đến lúc nào rồi còn nghĩ lấy ăn? Cứu mạng quan trọng a đại lão. La Vân giải thích nói, gạo nếp rán mặc dù không thể hóa giải Khâu Phàm lây nhiễm thi độc, lại có thể làm dịu thi độc mang đến đau đớn. Phía dưới đã hết đau, hẳn là có thể đem tinh lấy ra. Hóa ra là như vậy. Khâu Phụ gật gật đầu, đã hiểu. Cũng không lâu lắm, Tưởng Lâm bưng một bát gạo nếp dán đi xuống lầu. La Vân lấy ra một cái mới chén giấy, đem gạo nếp dán ngã đi vào, giao cho Khâu Phàm, thoa lên những này gạo nếp dán, nhanh lên lấy tinh, cách 12 giờ, chỉ còn không đến nửa giờ, muốn mạng sống liền động tác nhanh lên. Dứt lời, hắn quay người ra phòng trị liệu, hắn nhưng không có hứng thú lưu tại nơi này xem một người nam nhân lột. Tưởng Lâm cũng đẩy ra tới, lưu lại Khâu Phàm cùng cha mẹ của hắn, còn có Khương Đình Đình cùng Khương Mẫu đám người. Tại phòng trị liệu bên trong tướng mạo dò xét, cha mẹ, còn có A-di, các người có thể đi ra ngoài một chút sao? Khâu Phàm khổ khuôn mặt nói, trước mặt nhiều người như vậy, hắn chỗ nào lột ra tới A? Thôi đi, làm ta không có nhìn qua A. Khương Mẫu hừ một tiếng, nhưng vẫn là quay người ra phòng trị liệu. Khâu Phụ Khâu Mẫu cũng đi ra ngoài, vẫn không quên thúc giục nói, nhi tử, ngươi đến nhanh lên một chút. Đám người nhóm ra phòng trị liệu. Khâu Phàm lấy ra điện thoại di động, mở ra một cái trang web. Gần 10 phút về sau, hắn rốt cục làm xong. La Vân trở lại phòng trị liệu, đã nhìn thấy Khâu Phàm giơ một cái chén giấy. Tranh công giống như nói, ta lấy ra tinh, này kích động bộ dáng. Nếu để cho người không biết chuyện nhìn, còn tưởng rằng hắn là đến cái gì thưởng lớn nha. Đừng cho ta, La Vân thấy Khâu Phàm muốn đem chén giấy cho hắn. Vội vàng khoát tay, chỉ đặt ở bên cạnh giường bệnh trong hộp tủ 5 cái người rơm. Chính mình đem tinh nhỏ giọt người rơm đi lên, muốn cùng Khương Đình Đình máu nhỏ tại cùng một cái vị trí. A, chính ta giọt. Khâu Phàm ngây ngốc một chút, nói nhảm, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ để cho ta tới? Nghĩ hay lắm, nhanh lên một chút, lập tức liền muốn đến 12 giờ. Khâu Phàm không còn dám chậm trễ thời gian, bận bịu tại cha mẹ nâng đỡ, giấy dụa ngồi dậy, đem chén giấy trong tinh dựa theo La Vân yêu cầu nhỏ ở 5 cái người rơm bên trên. Khâu Phàm tinh cùng Khương Đình Đình máu vừa mới tiếp xúc liền hòa thành một thể, tinh huyết tương dung về sau dán tại người rơm thượng phù lục, lập tức tách ra kim quang nhàn nhạt. Này ly kỳ một màn làm phòng trị liệu trong tất cả mọi người đều ngừng hô hấp. Bỗng nhiên một cỗ âm phong xuất hiện ở phòng trị liệu trong, không chỉ có đem đồ vật thổi khắp nơi tản mát, còn làm tất cả mọi người cảm thấy lạnh thấu xương ý. Hiện tại thế nhưng là oi bức đêm hè, mở điều hòa không khí đều cảm thấy nóng, chỉ được liệu trong phòng người, lại cảm thấy chính mình là ở vào trời đông giá rét, ngày đông giá rét. Lạnh run rẩy, nhưng không có người gọi lạnh. Đại gia chỉ là hoảng sợ nhìn qua bốn phía, sợ bên cạnh đột nhiên liền toát ra một cái quỷ tới. Lo lắng của bọn hắn là dư thừa, quỷ kỳ chưa từng xuất hiện, chuẩn xác mà nói là xuất hiện, bọn họ nhìn không thấy. Ngay tại âm phong nổi lên thời điểm, Khương Đình Đình cùng Khâu Phàm trong bụng anh quỷ, theo âm phong bay ra, ở giữa không trung tướng hợp thành, dung hợp. Sau đó phân chia thành 5 cái lớn nhỏ không đều, hình thái khác nhau anh quỷ, bọn họ mặc dù vẫn như cũ là dữ tợn đáng sợ, lại khôi phục đến hai tay hai chân một cái đầu bình thường bộ dáng. Cùng lúc trước 5 cái anh quỷ tụ cùng một chỗ khâu lại quái tạo hình, hoàn toàn khác biệt, phân liệt sau 5 cái anh quỷ, liền nhìn đều không có xem phòng trị liệu trong đám người một chút. Trực tiếp nhào vào đến 5 cái người rơm trong. Trong mắt bọn họ, này 5 cái người rơm chính là 5 cái còn không có hồn phách thai nhi. Nhất định phải nhanh lên chiếm cứ. Chờ anh quỷ tiến vào người rơm về sau, La Vân lấy ra quỷ sai bút, nhanh chóng điểm vào 5 cái người rơm cái trán. Nơi này cũng là 5 cái anh quỷ mi tâm. Một mảng lớn âm nguyện lực theo anh quỷ thể nội tuôn ra, bị quỷ giấy bút đưa ra tòa, truyền cho La Vân, theo âm nguyện lực biến mất, 5 cái anh quỷ trên mặt cũng không thấy dữ tợn cùng kinh khủng. Nhìn tựa như là 5 cái vừa mới xuất sinh anh hài. Ngoan manh đáng yêu, các người cưỡng ép lưu tại nhân gian, cuối cùng sẽ chỉ là hại người hại mình, vẫn là đi hoàng tuyền xếp hàng đầu thai đi. La Vân nhẹ nói, vừa dứt lời thời khắc, một cái thông hướng hoàng tuyền thanh đồng cổng vòm, ngay tại hắc vụ lượn lờ dưới, xuất hiện ở phòng trị liệu trong. Ta sẽ làm cho hai người kia cho các ngươi dâng hương cầu phúc, để cho các ngươi có thể sớm ngày đầu thai. Nếu như lần sau các ngươi gặp lại phá thai loại chuyện này, khắc ép ở lại ở nhân gian, không có kết quả tốt, vẫn là sớm ngày trở về hoàng tuyền chờ đợi đầu thai mới là chính đồ. 5 cái anh quỷ cùng nhau gật đầu, trong miệng phát ra chi chi nha nha thanh âm, phảng phất tại trả lời La Vân chính mình đã hiểu. Chợt 5 cái anh quỷ theo người rơm trong bay ra, vượt qua thanh đồng cổng vòm, biến mất không thấy gì nữa. Anh quỷ vừa đi, Thanh đồng cổng vòm đi theo biến mất. Nhưng mà, đối vừa mới phát sinh chuyện. Phòng trị liệu trong, ngoại trừ La Vân cùng mèo đen, Vượng Tài, những người khác cái gì cũng không có trông thấy. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy phòng trị liệu trong âm phong. Đột nhiên thoáng cái liền ngừng. Đều thực mộng bức, không làm rõ ràng được tình huống. La Vân xoay người lại nói. Làm xong, đám người càng thêm mộng bức. Cái này làm xong, cầm một cây bút tại năm cái người rơm phía trên một chút. Liền đem anh quỷ làm xong. Thật hay giả a? Đang lúc bọn họ trong lòng còn có hoài nghi thời điểm. Khương Đình Đình cùng Khâu Phàm. Đột nhiên cảm giác bụng của mình đã hết đau. Ngay sau đó bọn họ liền thấy. Kia cao cao nâng lên bụng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nhanh chóng khô quắt xuống. Bụng của ta co lại đi xuống. Bụng của ta cũng thay đổi nhỏ. Còn đã hết đau. Khương Đình Đình cùng Khâu Phàm kích động kêu lên. Khương Mẫu cùng Khâu Phụ Khâu Mẫu cũng nhìn thấy hai đứa bé bụng biến hóa, là đã kinh hỉ, lại thật dài thở dài một hơi. Bất quá hai người bụng mặc dù co lại đi xuống, nhưng bị no căng da thịt, trong thời gian ngắn lại là khôi phục không được. Cái này khiến hai người bụng nhìn liền cùng vừa sinh hài tử đồng dạng, lỏng loẹt đổ đổ. Chỉ có thể dựa vào đằng sau từ từ sẽ đến điều trị khôi phục. Đợi đến cảm xúc khôi phục, bọn họ liên tục không ngừng hướng La Vân nói lời cảm tạ. Ngôn từ khẩn thiết không nói, còn vì hắn cống hiến một sóng lớn dương nguyện lực. Nhìn lướt qua thu hoạch được nguyện lực, La Vân trong lòng mỹ tư tư. Y người độ quỷ, quả nhiên là kiếm lấy nguyện lực tốt nhất tổ hợp. Chờ Khương Khâu hai nhà người, đem cảm ơn nói xong, La Vân chỉ vào trên bàn năm cái người rơm. Bàn giao nói, này năm cái người rơm các ngươi lấy về, làm trương bàn thờ cúng bái. Khâu Phàm cùng Khương Đình Đình nhất định phải mỗi ngày cho bọn họ thượng ba nén hương. Thẳng đến anh quỷ một lần nữa đầu thai mới thôi. Mặc dù năm cái anh quỷ đã đi hoàng tuyền, nhưng những này người rơm cùng bọn hắn trong lúc đó là tồn tại có đặc thù liên hệ, có thể để cho bọn họ thông qua người rơm hưởng dụng đến nhân gian hương hỏa cung phụng. Không có vấn đề, không có vấn đề. Khâu Phụ liên tục gật đầu. Khâu Doanh Phàm thì nhịn không được hỏi, nhưng chúng ta làm sao biết anh quỷ có hay không đi đầu thai a? Anh quỷ nếu là đi đầu thai, người rơm liền sẽ tự hành thiêu hủy. Đại khái phải bao lâu anh quỷ mới sẽ đi đầu thai? Khương Mẫu nhịn không được hỏi. Vấn đề này cũng là tất cả mọi người quan tâm. La Vân lắc đầu. Cái này nói không chính xác. Nhanh nói mấy tháng. Chậm lời nói. Mấy năm. Mấy chục năm. Cũng có thể. Cái gì? Mấy chục năm. Đám người bị giật nảy mình. La Vân biết bọn họ đang sợ cái gì. Trấn An nói. Yên tâm. Anh quỷ đã đi hoàng tuyền, sẽ không lại đến hại các ngươi. Sở dĩ để các ngươi cho người rơm dâng hương, chính là muốn để anh quỷ nhận hương hỏa cung phụng, từ đó nhanh chóng đầu thai. Nhưng các ngươi cũng muốn chú ý, đừng để mấy cái này người rơm bị chuột trùng cho cắn xấu. Không thì bọn họ thế nhưng là sẽ trách các ngươi, sẽ hạ xuống tội phạt. Mặt khác, các ngươi, nhất là Khương Đình Đình cùng Khâu Phàm, nếu có thể làm nhiều tốt hơn chuyện, nhiều tích điểm thiện đức, anh quỷ cũng có thể đi theo lợi nhuận. Trước thời gian đầu thai, Khâu Phụ liên tục gật đầu. Rõ ràng, đa tạ tiểu huynh đệ chỉ điểm. Hôm nay trở về, ta liền lập cái cho bàn, đem những này người rơm cúng bái. Ngày mai, liền để cho nhi tử ta đi làm nhiều chuyện tốt, nhiều tích thiện đức. Sau đó hắn lại hỏi, đúng rồi tiểu huynh đệ, ta nhi tử phía dưới lây nhiễm thi độc, làm như thế nào loại trừ a? Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.